Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397, hỗn độn ngôn ngữ. Tàn nhân loại chỉ huy tác chiến trung tâm. Địa điểm, số 1 Hoạt Tử Nhân thành tổng tư lệnh. Lý Tư tổng nhân khẩu mấy? Một vật biểu tượng, gấu đen. Lý Tư thân kiêm tổng tư lệnh, tổng tư lệnh, tổng tham mưu trưởng, cao nhất nhà khoa học, dưới hạt chủ yếu sức chiến đấu, cũng là chính hắn, hắn chính là toàn nhân loại chính là hắn, một người thân kiêm nhiều chức, Lý Tư áp lực như núi, Lý Tư nhấp một miếng rượu, làm được bản thân cũng nhiệt huyết sôi trào, ở mới vừa dựng thành toàn nhân loại trung tâm chỉ huy. Lý Tư nằm ở xốp trên ghế sofa, tay phải một ngụm rượu, tay trái một cái yên. Yên có thể sẽ quá thời hạn, rượu nhưng càng trần càng thơm. Chỉ huy phòng khách bị Lý Tư bố trí rất nhiều màn ảnh lớn. Zero người máy chính tiến hành căng thẳng số liệu vặt hái công tác. Thông qua HD màn hình LCD, Lý Tư có thể bất cứ lúc nào cùng chúng nó liên hệ. Hơn nữa còn có chuyên nghiệp nhất người máy đầu bếp. Chuẩn bị tối ngon miệng thức ăn, vật tư điều kiện nhất lưu, vô số Zero người máy, nằm nhoài cự linh thần trên người, lấy ra hắn bộ lông, huyết dịch, bộ phận thân thể, phân loại quét hình, lại đem vặt hái số liệu tặng lại cho Lý Tư. Mặc dù mất đi ý thức, chúng nó cũng có thể hoàn thành những công việc này, nhưng cũng không phải là không có vấn đề. Người máy chỉ hiểu được vặt hái cùng quét hình số liệu. Cụ thể nghiên cứu phương hướng cùng dòng suy nghĩ, nhất định phải do Lý Tư đến quyết định. Dù sao, mất đi ý thức sau khi Zero đã không có chủ động suy nghĩ năng lực, Lý Tư hy vọng do người máy số 2 tiếp thu những công việc này. Ngược lại hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhưng người máy số 2 bãi làm ra một bộ ngươi có thể tuyệt đối không nên phiền tư thái của ta. Vì lẽ đó công việc này nhất định phải do Lý Tư tự mình đến. Lý Tư công tác cường độ rất lớn, từ cự linh thần trong cơ thể lấy ra chất lỏng màu vàng óng, đã đặt ở kính hiển vi dưới phân tích, hình vẽ tặng lại đến chỉ huy phòng khách trên màn ảnh. Phóng to chỉ huy kéo dài phóng to, đây là, ở phóng to tới trình độ nhất định sau, Lý Tư quan sát được từng cái kim loại trạng thái sâu nhỏ. Nano người máy, Lý Tư lấy làm kinh hãi, ai có thể nghĩ tới. Cự linh thần trong cơ thể chảy xuôi không phải tế bào, mà là tiểu đến không thể lại tiểu nhân kim loại người máy. Không trách hắn có thể vô hạn hoàn thành chữa trị. Chỉ có điều, như vậy tiểu nhân, chúng nó dựa vào thế nào năng lượng khởi động, lại là thông qua cái gì điều khiển, lẽ nào thần tộc thân thể, đều là như vậy tạo thành. Đương nhiên, cự linh thần chỉ là cự linh thần, cũng không thể đại biểu toàn bộ thần tộc. Đám kia đáng thẹn biến thái, vì sinh tồn được, hầu như không chỗ nào không cần cực, tuy rằng cũng tồn ở một trình độ nào đó kỹ thuật cộng hưởng. Nhưng đại đa số thời điểm, đều không đem chính mình kỹ thuật chia sẻ cho người khác. Mà những này độc nhất nắm giữ kỹ thuật, bọn họ cũng không xưng là độc quyền, mà là phép thuật, độc nhất binh khí xưng là pháp bảo. Ai? Thực sự là một đám ngu muội cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại sinh mệnh. Tiếp tục nghiên cứu những này nano tiểu nhân. Phân tích chúng nó cấu tạo. Hiểu rõ chúng nó hoạt động nguyên lý. Lý Tư thông qua ngữ âm chỉ huy. Đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Lý Tư thông qua cự linh thần ký ức. Thu được một chút kỹ thuật mới. Cũng chính mệnh lệnh người máy tăng giờ làm việc công tác. Đem những này kỹ thuật chuyển hóa thành vũ khí. Tạm thời, cũng không có quá nhiều thu hoạch. Lý Tư thu được ký ức, cũng không phải cự linh thần toàn bộ ký ức. Lý Tư cân nhắc, có phải là lại lần nữa tiến vào cự linh thần trong mộng. Trộm cướp một ít thần tộc khoa học kỹ thuật đi ra. Nhưng mà, 7 tầng mộng cảnh a, Lý Tư cũng không dám nói hoàn toàn khống chế. Có thể chính mình sau khi tiến vào. Liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Dù sao, trong mộng cái gì đều có. Có thể bại đế vương đấu thần tiên. Đoạt xong ngôi vị hoàng đế lại thành tiên. Quá dễ dàng khiến người ta chìm đắm bên trong. Trong thần tộc, liền có thật nhiều tồn tại mê muội với mình giả lập đi ra số liệu thế giới. Ở một cái trong nháy mắt vượt qua một đời. Sau đó, cũng không còn tỉnh lại. Rơi vào vĩnh viễn trong ngủ mê. Thần tộc bình thường đem người như thế xưng là nhập ma. Ai? Thế giới ảo hại chết người a. Đối mặt tương lai sắp phát sinh chiến đấu. Lý Tư dòng suy nghĩ là rõ ràng. Điều khiển cự linh thần đối kháng thần tộc. Từ trên người hắn thu được càng nhiều kỹ thuật. Chế tạo vũ khí càng đáng sợ. Đây là vật lý mức độ đối kháng. Nhưng mà, có phần thắng à? Lý Tư không phải rất tự tin. Hắn cảm thấy thôi. Chính mình cũng phải ở số liệu thế giới nỗ lực. Dù sao, đại gia đồng dạng bắt nguồn từ hỗn độn ngôn ngữ. Ở phương diện này, chênh lệch không như trong tưởng tượng đại. Lý Tư thông qua Zero lưu lại tư liệu, kết hợp với người máy số 2 cung cấp tin tức, chính đang từ không bắt đầu học tập hỗn độn ngôn ngữ. Cả người Oa đang chỉ huy phòng khách, Lý Tư nâng in ra tư liệu, mỗi ngày cau mày đăm chiêu. Nếu như không phải hắn đã đạt đến cường hóa level 78, phỏng chừng rất nhanh tóc liền sẽ đi quang. Hỗn độn ngôn ngữ cùng thường quy biên trình ngôn ngữ lẫn nhau so sánh. Có thể nói tuyệt nhiên không giống. Thường quy biên trình ngôn ngữ, mặc kệ là 10.000 năm trước lưu hành, vẫn là liên bang đã từng phổ biến sử dụng, đều có một cái cộng đồng theo đuổi. Chuẩn xác, dùng biên trình ngôn ngữ ở thế giới ảo dựng kiến trúc. Gắng đạt tới miêu tả đến chuẩn xác. 1+1, vậy nó liền nên bằng 1. Cái gọi là biên trình, chính là quy tắc, dùng lời nói để diễn tả quy tắc, mà ngôn ngữ luôn có không thể đến địa phương. Nhân loại sinh hoạt đồng dạng cần quy tắc, đây chính là pháp luật. Tỉ như, trước tiên định ra một quy tắc, không thể giết người, câu nói này hẳn là chân lý, ở bất cứ lúc nào đều áp dụng. Nhưng mà, mọi người phát hiện, này quy tắc cũng không phải mãi mãi cũng áp dụng. Làm người khác nếu muốn giết ngươi thời điểm, ngươi cũng không thể công kích. Liền cần một cái tân quy tắc, bổ sung trên một quy tắc. Sau đó, còn cần một quy tắc, bổ sung tân quy tắc. Cuối cùng, thì có lớp kín giá sách, để vô số luật học sinh hao đầu chọc phát luật học điển tịch. Dùng đơn giản nhất ngôn ngữ, chuẩn xác nhất miêu tả quy tắc, mặc kệ 10.000 năm trước, vẫn là 10.000 năm sau. Mọi người đều tận sức với theo đuổi điểm này. Làm Lý Tư ôm cái này lý niệm. Học tập hỗn độn ngôn ngữ thời điểm. Cả người đụng phải sưng mặt sưng mũi. Ở hỗn độn trong lời nói. Theo đuổi tựa hồ không phải chuẩn xác. Mà là mơ hồ. 1+1 có thể chờ với 1. Cũng có thể chờ với 2. Nó yêu bằng mấy bằng mấy. Lý Tư không ngừng mà hao tóc. Đây cũng quá khó lý giải. Hỗn độn. Một loại trong truyền thuyết cự thú, không có tai mắt mũi miệng. Ngày nào đó, đến rồi hai yêu quản việc không đâu người, vì là hỗn độn tạc ra thất khiếu. Sau 7 ngày, hỗn độn chết rồi, hỗn độn không nghe thấy không nghe, mơ mơ hồ hồ, không minh bạch, ngơ ngơ ngác ngác, có thể là, cũng có thể không phải, có thể hắc, cũng có thể bạch, có thể nam, cũng có thể nữ, có thể đúng, cũng có thể sai. Lý Tư liên tục hao tóc, hận không thể thăm hỏi Hemingway tiên sinh 18 đời tổ tông. Chính là vị này nhân loại từ trước tới nay tối bệnh thần kinh nhà khoa học. Sáng tạo hỗn độn ngôn ngữ, cũng trực tiếp dẫn đến thế giới tận thế. Đồng dạng đại não tổ chức, cũng không biết hắn sao nghĩ ra được. Ạch, Lý Tư gõ gõ huyệt thái dương. Hiện tại đầu óc của chính mình cùng người bình thường đã không giống nhau. Chính mình là kim loại đại não. Hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải. Vì sao sử dụng một loại mơ hồ ngôn ngữ miêu tả quy tắc. Vô hạn chồng chất lên. Là có thể sáng tạo ra ủng có ý thức máy móc sinh mệnh. Then chốt là hắn dĩ nhiên thành công. Hiện tại, Lý Tư đã là một tên biên trình đại sư. Thế nhưng, muốn phá giải hỗn độn ngôn ngữ huyền bí. Biên trình đại sư rõ ràng là không đủ dùng. Hoặc là nói. Số 4 không đủ dùng. Chính mình tri thức cùng năng lực đều bắt nguồn từ số 4. Số 4 tự mình hiện thân cũng chưa chắc có thể phá giải hỗn độn ngôn ngữ. Huống hồ chính mình cũng không biết số 4 hiện tại là tình huống thế nào. Là cùng Zero như thế chết rồi. vẫn là bảo lưu nhất định ý thức. Lý Tư thử nghiệm tỉnh lại số 4. Nếu như ngươi còn sống sót, liền không cần tiếp tục lười biếng. Cũng tỉnh lại bận việc. Hệ thống đại đại, đại tỷ tỷ, xin chào. Số 4, Lý Tư lầm bầm lầu bầu. Thông qua các loại phương thức, tỉnh lại số 4. Nhưng trong đầu một mảnh vắng lặng, không có bất kỳ đáp lại. Gào gừ gào gừ, bên cạnh gấu đen kêu 2 tiếng. Tựa hồ xúy cho Lý Tư một cái khinh thường. Từ khi tiếp thu Zero ma quỷ huấn luyện, gấu đen trở nên càng ngày càng thông minh. Lý Tư thậm chí hoài nghi, nó có thể xem hiểu rất nhiều chuyện. Chỉ là, mất đi Zero sau, cũng không có chuyên nghiệp đánh giá thiết bị. Lý Tư cũng không biết gấu đen cường hóa đến bao nhiêu cấp. Ai? Lý Tư gãi gãi đầu, duỗi ra chân đạp gấu đen một cước, cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu liên quan với hỗn độn ngôn ngữ số liệu. Hỗn độn ngôn ngữ là phi thường mạnh mẽ, mặc dù là Zero còn tồn tại thời điểm, cũng là thông qua bạo lực phương thức phá giải. Hiện tại dựa vào chính mình thật sự có thể à? Lý Tư không phải rất có tự tin, cần phải thử nghiệm tỉnh lại số 4. Có thể Lý Tư cũng không biết số 4 hiện nay là tình trạng gì. Cũng không có tỉnh lại hắn dòng suy nghĩ. Vùi đầu nghiên cứu mấy ngày. Có chút thu hoạch, nhưng thu hoạch không nhiều. Vào lúc này, liên quan với cự linh thần giải phẫu phân tích công tác, còn ở khí thế hừng hực tiến hành. Các dạng số liệu hội tụ đến Lý Tư trong tay. Zero không có cách nào suy nghĩ. Chỉ có thể do Lý Tư để suy nghĩ. Lý Tư công tác cường độ rất lớn. Ai? Chấm ngoặc kép. Lý Tư đẩy ra trên bàn số liệu, cho mình đốt một điếu thuốc. Thật CMN phiền phức. Chính mình đang yên đang lành đợi, không trêu ai không chọc ai, tại sao muốn chịu đựng những thứ này? Vẫn chưa có người nào cho ta phát tiền lương. Thẳng thắn đừng làm nữa, chờ thế giới hủy diệt đi. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Biết rồi, biết rồi. Ngươi có phiền hay không a? Lý Tư phía sau thật giống đứng một cái giám công, tại mọi thời khắc nhìn mình chằm chằm. Nghiên cứu hỗn độn ngôn ngữ không có cái gì đột phá. Lý Tư tạm thời thả xuống, lại lấy ra hoàng kim bảo hồ lô. Nghiên cứu cự linh thần là ở vật lý thế giới đối kháng. Nghiên cứu hỗn độn ngôn ngữ là ở số liệu thế giới đối kháng. Mà còn có một loại biện pháp, ngọc đá cùng vỡ biện pháp. Thần tộc mục đích là tồn trữ ở trong hồ lô linh hồn. Chính mình có thể nghĩ biện pháp hủy diệt hồ lô. Mọi người cùng nhau chơi xong, không có mới mẻ linh hồn bổ sung, thần tộc sớm muộn gặp từng bước chết đi. Có thể quá trình này là mấy chục năm, mấy trăm năm, nhưng đối với thần tộc dài lâu sinh mệnh mà nói, cũng không có quá to lớn khác nhau. Huống hồ, Lý Tư cảm giác hiện tại thần tộc thực cùng chết rồi cũng gần như. Tất cả vì sinh tồn. Vì sinh tồn có thể hy sinh tất cả. Thực sự hết thảy đều chính là sinh tồn sau. Đồng thời cũng mất đi sinh tồn ý nghĩa. Đem bảo hồ lô đặt ở máy móc bên trong phân tích. Nó gặp ổn định phóng thích một loại 3. Chỉ phải hiểu rõ loại này 3 tần suất là có thể thử nghiệm điều khiển nó. Căn cứ người khổng lồ ký ức, Lý Tư vẫn là nắm giữ một chút điều khiển bảo hồ lô phương pháp. Có cái này chỗ đột phá, đón lấy công tác liền thuận lợi nhiều lắm. Lý Tư hự hự phân tích nghiên cứu. 3 cái chân bước đi. Ở ngọc đá cùng vỡ trên con đường này, Lý Tư vẫn có nhất định thu hoạch. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.